Tu chân thế giới, chương 46, trúc cơ, góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, trời xanh thăm thẳm, nhưng khiến người khác sờn tóc gáy là trong bầu trời xanh thẳm cánh khiến tràn đầy sao trời. Bạch Nhật Tinh Hiền, Bùi Nguyên Nhiên thì thào tự nói, ba người chắc quanh cũng biến sắc. Sư huynh, Ti Phượng Dung thanh âm run rẩy. Đây là chuyện gì? Không biết, Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, thiên tượng sao hiện lên giữa ban ngày, vài ngàn năm mới có một lần, ta cũng chỉ gặp trong một số điển tịch. Nhưng hẳn không phải chuyện tốt, tuy là bốn người đều là kim đan kỳ cao thủ, gặp cảnh tượng quỷ dị trước mắt y nguyên lòng lạnh run. Đông Phù Du Bạch trợn mắt há mồm nhìn từng điểm sao trời trên không, còn mặt trời trên cao nắng gắt sâu trong đáy lòng lộ ra hàn ý thấu xương tràn ra khắp thân thể. Thiên Tùng Tử thì thào nói, Bạch Nhật Tinh Hiền. Đồng Kỳ Mai Phong, Tả Mai Thiên trong mắt hàn quang bạo trướng, thì thào nói, Bạch Nhật Tinh Hiền. Toàn bộ thiên nguyệt giới, vô số cao thủ bị dồn dập kinh động. Trên không 13 trọng trấn thiên nguyệt giới, đưa mắt nhìn ra, đều là chi chít tu giả. Nơi hoang dã, trên đỉnh núi, vô luận là tu giả đang làm gì, đều ngừng tay, không trung bồng bềnh. Ánh mắt toàn bộ tu giả đều tụ tập trên không, quang cảnh bọn họ vô cùng quen thuộc. Vô luận tu vi cao thấp, mỗi người đều lộ vẻ kinh hãi. Trong lãnh vụ cốc Bồ Yêu Giác mà co rút coi chừng nhìn chằm chằm dầm nước. Trong con mắt đỏ của hắn có thể nhìn ra rõ nét một quang trụ từ trên trời giáng xuống, chìm vào đáy nước. Nếu như dùng cách nhìn phổ thông, sao có thể thấy chút dấu vết quang trụ. Không có linh lực khôn có ba động, chỉ có nhìn qua huyết đồng, hắn mới có thể nhìn thấy một quang trụ hư vô. Ngươi cảm giác được ngươi đã cực đúng sao? Bồ Yêu lãnh đạm nói, mắt phải lộ ra sát ý lẫm nhiên. Lời vừa dứt, đầm nước đang trong vắt đột nhiên đen nhánh, tiếng thác nước đột nhiên tan biến, thác nước như ngựa hoang bị thuần phục ngoan ngoãn chảy vào đầm nước, không tóe lên một chút bọt. Cốc lầm vào an tĩnh quỷ dị, nhìn vào đầm nước đen, Bồ Yêu không sợ hãi chút nào, bước mạnh về phía trước một bước, lạnh lùng nói, ngươi thật sự tính vì phế vật này, cùng ta động thơ. Đầm nước đen vắng lặng bất động tựa như một cái đầm chết. Một yêu một đầm, cứ vậy đối đầu, thời gian từng chút trôi qua. Bồ Yêu hốt nhiên thu chân lại, thần tình khôi phục như thường, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Bạch Nhật Tinh Hiền, hắc hắc, ngươi còn nghĩ đây là 3.000 năm trước sao? Ngươi làm lớn chuyện rồi. Hắn thích cười trên nỗi đau người khác, đầm nước đen không chút động. Bồ Yêu nhún vai, Bạch Nhật Tinh Hiền thì sao? Có thể diệt thiên yêu hỏa sao? Ngay cả ngươi đều không diệt được thiên yêu hỏa. Đầm nước đen đột nhiên sôi sục tựa như sôi trào, đầm nước đen nhánh phát ra tiếng nổ. Bồ Yêu ngẩng đầu nhìn thiên không, khẽ bâng quơ một câu tu web c thì khiến đầm nước trở nên an tĩnh. À, xem ra mọi người đều thích góp vui. Nước đầm chớp mắt khôi phục thanh minh, thác nước lại khôi phục bạo liệt, tiếng ầm ầm vang lên, bọt nước bắn tung tóe. Bồ Yêu khẽ cười tan biến không thấy. Một đạo thần thức cường đại trí cực quét qua lãnh vụ cốc. Tả Mạc thong thả mở mắt tức thì run lấy bẩy, thật lạnh. Trong nước chung quanh truyền tới hàn ý khiến hắn minh bạch mình đang ở chỗ nào. Lãnh vụ cốc hàn đầm, lần trước tại đây đột phá một hơi, hắn cảm giác phi thường quen thuộc Tả Mạc thậm chí hoài. Góc truyện audio.com, nghi liệu có phải mình sau này sẽ biến thành cá? Tê, Tả Mạc nhe răng, thật đau. Hơi động đau như xét gan xé phổi từ toàn thân truyền tới, mặt hắn tức thì vặn vẹo. Hoàn hảo không chết, hắn có thể nhớ chút ít mới tới khi thanh âm phiêu hốt nói cho hắn, khiến hắn ẩn hỏa long thảo. Sau đó phát sinh chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua trong mắt son, hắn không nguyện nghĩ, cũng lười động tới, toàn thân đâu nhức bất kham, mà hắn rất nhanh phát hiện toàn thân không một sợi. Làm sao thế, hắn muốn cười, nhưng cười không nổi. Kỳ thực hắn hiện tại không muốn nghĩ gì, chỉ nghĩ tới có thể lập tức ngủ một giấc. Chẳng qua nước đầm thực quá lạnh, lạnh thấu cốt tủy, đây không phải nơi tốt để ngủ. Vì cái gì mỗi lần mình đều phải bị dày vò thảm như vậy? Cố gắng phấn chấn, cắn răng nhập định, hắn muốn xem tình trạng của mình thế nào. Linh lực trong cơ thể hiện ra trước mặt hắn cả kinh, lập tức cuồng hỉ. Trúc cơ, hắn hoàn thành trúc cơ. Nội thị, đây là nội thị. Si mê xem lập thể đồ án linh lực lưu chuyển trong thân thể, mỗi tia linh lực đều rõ nét, hắn rõ ràng vô cùng xem tới. Một cảm giác thấu triệt vạn vật tự nhiên mà sinh, tâm thần tựa hồ theo đó không minh. Không biết bao lâu Tả Mạc mới khôi phục tinh thần. Hắn vội vàng kiểm tra linh lu CG, càng thêm vui mừng phát hiện linh lực của mình dĩ nhiên nhiều gấp hơn 3 lần trước kia. Khó trách trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tầng thứ 10 tu giá cách nhau một vực sau, quả nhiên là vực sâu, mình mới đột phá trúc cơ tu vi lại đề thăng gấp 3, đây là khái niệm gì? Cũng không biết có phải vì quá vui mừng, đau đớn truyền tới cũng giảm nhiều. Tả Mạc lắc lư nổi lên, hắn vươn đầu ra khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu. không nghĩ tới mình thật sự sống ra từ Hỏa Long Thảo. Hắn hiện tại còn có chút không dám tin, Hỏa Long Thảo là loại người khủng bố biến thái như sư huynh mới có thể chịu đựng. Mình không ngờ có thể vượt qua, nhưng vẫn còn sợ, nguy hiểm trong đó, nhìn vào toàn thân hắn đau đớn, liền có thể tưởng tượng ra. Chẳng qua cuối cùng cũng qua rồi. Hắn cười toét miệng, muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, lại phát hiện cổ họng đau rát cơ hồ không phát ra thanh âm. Hai tay trốn lên bờ đầm, muốn leo ra khỏi đầm, toàn thân đau đớn, thiếu chút khiến hắn ngất đi. Đành chịu, hắn chỉ có hai tay ôm lấy tảng đá bên đầm, thân thể ngâm trong nước. Vui sướng sau tai họa, hết thảy đều biến tốt đẹp. Qua lúc lâu, đau đớn hởi giản, thể lực cũng khôi phục một ít. Gắng sức leo ra khỏi đầm, hắn phát hiện ngọc giản cùng vật phẩm rơi lung tung trên đất. Cẩn thận nhặt lên, khiến hắn đau lòng là thân hành phù cấp 3 kia đều bị thiêu cháy chỉ còn gần nửa. Chẳng lẽ thân thể mình thật bốc lửa? Cảm giác thiêu đốt cường liệt trước khi hôn mê, hắn còn nhớ rõ, nhưng hắn chỉ nhớ có vậy. May là ngọc giản pháp bảo các loại đều không có tổn hại. Nhưng thần hành phù không có, hắn lại trần như nhộng, làm sao về Tây Phong Cốc? Đột nhiên hắn nảy sáng kiến, niệm động tiểu vân vũ quyết, chỉ thấy một đám mây trăng xuất hiện trước mắt. Hắn cười he he, niệm động pháp quy ép người trốn vào trong mấy. À, lành lạnh, rất thoải mái, rất nhanh, hắn phát hiện đau đớn trên cơ thể cơ hồ giảm nhiều. Chẳng lẽ tiểu vân vũ quyết có tác dụng trị thương, nhưng trước mắt không phải lúc nghiên cứu, trước nghĩ biện pháp trở về đã. Lão già đen vừa làm đồng sông, đang chuẩn bị đi về. Trên, gocchuyenaudio.com, đường, hắn không khỏi thầm suy nghĩ, vừa nhìn thấy một màn, hiện tại nhớ tới, hắn cảm giác kinh sợ. Trời sáng trưng lại có sao hiện ra, trên đời này thật lắm quái sự, trời sinh dị tượng, chẳng lẽ là dự triệu không tốt. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh, trừ nắng gắt cơ hồ không có gì. Vô ích, lão già đen mới thở phào, cứ như thường là được, cứ như vậy, ngày này còn là bình thường tốt nhất, ngàn vạn lần đừng có biến động. Một mặt nghĩ ngợi lung tung, một mặt đi về chỗ ở. Nơi hắn ở hiện tại là đại viện tử trước kia của Tả Mạc. Phát giác trước mắt có người đi tới, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, vừa thấy, lập tức sừng sốt đứng nguyên chỗ, mặt lộ vẻ ngu đần. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng, lắp bắp nói, tiểu Mạc ca, ngươi. Chỉ thấy Tả Mạc toàn thân bị bạch vân bao phủ, chỉ lộ mặt ra ngoài, nhìn xa trông lại, có thể nhìn thấy một đôi chân trần trùng trục. Lão già đen cảm giác đoàn mây trắng có chút quen mắt, đột nhiên nhớ tới đây chả phải đám mây do tiểu vân vũ quyết tạo ra sao. Chẳng lẽ hắn đang tắm rửa? Nghĩ tới mưa do tiểu vân vũ quyết tạo ra, lão già đen cảm giác sáng ý này tương đương tốt. Chỉ là cũng không cần chạy ra sơn đạo tắm chứ, nhưng lại còn men theo sơn đạo vừa đi vừa tắm. Tả mà quẫn bách hận không tìm một khe đất chui vào. Chẳng qua khuôn mặt kiêu hồng hát ti của hắn, sẽ không có gì thẹn thùng, không có biểu tình khó chịu, ngược lại nhìn ra thản nhiên. Hắn toàn thân đau nhức bất kham, hơi chút dùng sức đau bút tim gan, chỉ có thể cố gắng đi tới từng bước. Lão già đen còn quyết định vỗ mông ngựa, hắn vươn ngón cái khen, tiểu Mạc ca, chiêu này cao. Tả Mạc cảm giác không có ngôn ngữ nào có thể biểu thị cảm giác lúc này của hắn, chỉ có thể thâm trầm gật đầu tỏ ý, men theo sơn đạo huấn lượn chậm rãi đi tới. Nhìn tới bóng trắng mênh mông, lão già đen không khỏi cảm giác tiểu Mạc ca quả nhiên càng lúc càng có khí độ. Khiến Tả Mạc thấy tuyệt vọng là, dọc đường gặp được vìa tên ngoại môn đệ tử, con mắt quái dị của họ khiến Tả Mạc như bị nhìn xuyên. Lúc hắn tới Tây Phong Cốc thiếu chút vui quá mà khóc. Nhưng làm hắn phát hiện trước cửa tiểu viện con nhạn mỏ cho dùng cánh che kín mắt. Tâm hồn thụ thương của Tả Mạc trực tiếp vỡ thành vô số mảnh, rơi đầy đất. Nguyên lai con chim màu cho này là cái. Tả Mạc càng buồn bực là con mẫu điệu này lại còn nhìn trộm qua khe hở trên cánh ở sau nhìn lén. Mà càng khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi là ánh mắt mẫu điệu này nhanh chóng từ hiếu kỳ biến thành xem thường. Con chim đáng chết, thẹn quá thành giận, Tả Mạc vươn tay bắn ra một đạo kiếm mang. Két, nhạn mỏ cho kinh khiếu, linh hoạt tránh ra, bay lên không, hốt nhiên nó nghiêng cổ, hết sức khi bị quay qua bên phun ướt bọt. Tả Mạc thiếu chút giận ngất đi, trong lòng thầm hận, ngươi con chim chết bầm, cứ đợi đó. Duy nhất khiến hắn hạnh phúc là dọc đường không gặp vị trưởng bối nào. Nếu như bị sư phó nhìn thấy dạng này, chỉ sợ trực tiếp đánh hắn chết toi, ném xuống dưới núi nuôi chó. Gian nan vô cùng chuyển về phòng, hắn nằm bệt trên giường, động cũng không động. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn nix, cả ngón tay đều không muốn động, mệt mỏi muốn chết. Cũng không bao lâu, hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trước lúc ngủ, hắn thì thào, trúc cơ, cách chương.